Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừ đúng, tôi về sau khẳng định trốn thầy ấy 10 thước. Thầy ấy đi hướng đông, tôi nhất định đi tây. Thầy ấy đi hướng nam, tôi nhất định đi hướng bắc. Còn có cả cô giáo Lâm cũng muốn tránh thật xa. Đúng đúng, nhưng mà tay quần đồ của thầy ấy thật lợi hại. Quỳ rạp trên mặt đất, Ngô Vĩ Đào tựa tiếu phi tiếu, giật giật khóe miệng. Cậu muốn làm gì? Tôi muốn theo học thầy ấy. Cái gì? Cậu không muốn sống nữa sao? Bọn họ trốn thầy còn không kịp, cậu ta cương nhiên còn muốn chính mình đưa đến cửa. Thầy ấy sẽ dạy cậu sao? Tôi sẽ làm cho thầy ấy phải dạy. Ngô Vĩ Đào tin tưởng 10 phần. Nhưng mà cho dù cậu muốn học đại khái phải 2 tháng sau. Vì sao? Cậu nhìn vết thương của chúng ta đi. Tôi sẽ ít nhất cũng phải ở bệnh viện nghỉ ngơi 1 tháng. Chân của tôi động cũng không thể động, khẳng định là gãy xương. Mấy cái đứa con gái kia đang làm cái gì vậy? Như thế nào đến bây giờ xe cứu thương còn chưa tới? Hạo Hạo, dừng lại, đừng chạy. Lâm Nhật Nguyệt vỗ vỗ vai Sử Hạo, ý bảo anh dừng lại. Làm sao vậy? Làm sao không thoải mái? Sử Hạo khẩn trương nhìn cô đang trong lòng. Không có việc gì, chúng ta về nhà đi, không cần đi bệnh viện. Vì sao? Em không phải là nói choáng váng đầu lắm sao? Làm sao có thể không đi bệnh viện? Em lừa anh, em không sao. Gạt anh. Sử Hạo mê hoặc nhìn cô. Nếu không lừa anh hiện tại đại khái đã muốn đem chúng đánh chết. Em giúp mấy tên tiểu tử đó. Về sau anh thấy một lần, đánh một lần. Nhắc tới bọn họ, Sử Hạo liền nghiến răng ngứa lợi. Được rồi, chúng cũng không làm gì em, chẳng qua là hù dọa làm cho em sợ mà thôi. Lâm Nhật Nguyệt trấn an hắn. Chúng vì sao lại làm khó dễ em? Bởi vì em lần trước đem tội của chúng nói với giáo viên chủ nhiệm. Lâm Nhật Nguyệt không muốn nói cho anh lý do thực sự. Nếu anh biết học sinh này là vì anh mới đến tìm cô phiền toái, anh nhất định sẽ cảm thấy áy náy. Cô không muốn cho anh khổ sở. Vậy sao? Sở Hạo hoài nghi. Cô không phải là người hay cáo trạng. Đúng vậy, như thế nào? Anh không tin em. Không phải, anh tin em. Chúng ta đi bệnh viện. Không phải nói với anh không cần đi bệnh viện sao? Anh như thế nào lại dễ dàng quên như vậy? Em bị chảy máu, phải đi bệnh viện băng bó miệng vết thương. Chỉ có một chút chảy da nhỏ, về nhà tiêu độc rồi dán băng cá nhân thì tốt rồi. Vết thương nhỏ như vậy phải đi bệnh viện băng bó, thật làm cho người ta không làm cho người ta cười chết mới là lạ. Không được. Như thế nào không được? Anh nói không được là không được. Anh dù sao cũng phải nói một lý do đi. Chính mình xử lý không tốt, vạn nhất miệng vết thương nhiễm trùng thì làm sao bây giờ? Sẽ không. Anh nhìn vết sẹo ở cằm anh này, không phải là em thay anh tiêu độc sán băng cá nhân sao? Anh có bị nhiễm trùng không? Lâm Nhật Nguyệt chỉ cằm Sử Hạo. Nói đến vết sẹo này nha, em có nhớ nó từ đâu mà ra không? Sử Hạo xấu xa xem xét cô. Từ đâu mà ra? Không phải là anh tự ngã ai sao? Lâm Nhật Nguyệt có chút chột dạ tránh đi ánh mắt Sử Hạo. Đúng vậy, anh nhớ ra rồi. Là khi anh 5 tuổi, ở cửa phòng của em mà ngã. Được rồi, không cần nói nữa. Mau đưa em về nhà. Đi bệnh viện. Về nhà. Bệnh viện. Em muốn về nhà. Cuối cùng là ai thắng? Đương nhiên là Lâm Nhật Nguyệt. Bọn họ vẫn là trở về nhà. 1 tháng sau. Thầy ơi, thầy dạy em đi. Em thật sự rất muốn học. Ngô Vĩ Đào đáng thương, hề hề cầu xin Sử Hạo. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cầu xin Sử Hạo. Dạy cậu? Tôi sao phải dạy cậu? Dạy cậu để cậu đi bắt nạt người khác chứ gì? Sử Hạo cũng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cự tuyệt tiểu tử này. Thưa thầy, em còn đoan, em về sau không bao giờ bắt nạt người khác nữa. Ngô Vĩ Đào vỗ vỗ bộ ngực. Sử Hạo hừ lạnh một tiếng, chính là không nói gì. Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn hai thầy trò này. Lần đó bốn người Ngô Vĩ Đào bị Sử Hạo đánh một chút, sau thật sự ở trong bệnh viện ngây người suốt 1 tháng. Nguyên bản Lâm Nhật Nguyệt rất lo lắng Sử Hạo sẽ bởi vì chuyện Sử Hạo đánh học sinh mà bị nhà trường truy cứu. Nhưng mà không nghĩ tới mấy người Ngô Vĩ Đào đối với chuyện Sử Hạo đánh bọn họ một chữ cũng không nói, chỉ nói là cùng học sinh khác trong trường đánh nhau mới biến thành như vậy, cũng liền miễn đi phiền toái cho Sử Hạo. Mà bốn người sau khi xuất viện nhìn thấy Sử Hạo tự như con chuột nhìn thấy mèo, trừ bỏ Ngô Vĩ Đào chỉ có cậu ta còn dám chạy đến trước mặt Sử Hạo, hơn nữa còn quấn quýt lấy Sử Hạo muốn dạy cậu ta học taekwondo. Thầy ơi, rốt cuộc muốn làm như thế nào thầy mới bằng lòng dạy em? Ngô Vĩ Đào thật sự là không nghĩ ra biện pháp. Từ khi cậu ta xuất viện đến bây giờ đã là 1 tuần, trong mỗi ngày này cậu ta mỗi ngày quấn quýt lấy Sử Hạo, lời nói hay tẫn nhưng Sử Hạo chính là không đáp ứng dạy cậu ta, như thế nào cũng không chịu. Sử Hạo vẫn là vẻ mặt kiên trì. Chế cười, anh làm sao có thể dạy hắn, người đã làm cho Nguyệt Nguyệt bị thương. Cô giáo Lâm, cô giúp em nói đi. Em cầm đoàn về sau không bao giờ bắt nạt người khác nữa. Còn chưa được sao? Ngô Vĩ Đào cúi đầu chuyển sang cầu Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt buồn cười, nhìn Ngô Vị Đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net